Chồng tôi là quỷ, chương 60-2, gocchuyenaudio.com. Khi tôi về tiểu khu tôi liền biết vì sao anh ấy lại nói muốn đón tôi. Anh ấy đứng ở cổng tiểu khu chờ tôi. Tiểu khu kia là khu nhà cũ, rất nhỏ, chỉ có tầm 6-7 tòa nhà. Ở cổng tiểu khi tôi nghe được tiếng phụ nữ mắng chửi từ bên trong. Cô ta cái gì cũng mắng chửi, nói rất khó nghe. Lại còn đứng ở cửa cầu thang lên lầu mắng chửi, xung quanh có một đám người đang đứng xem trò vui, còn có đầy rác rưởi dưới đất. Đến khi đi qua tôi cũng nghe hiểu được rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ đó sống ở tầng 2 trong tòa nhà này của chúng tôi, chồng cô ta được một phụ nữ độc thân ở tầng 7 thuê sửa ổ điện. Còn chưa sửa xong thì người phụ nữ này đã lên tầng 7 mắng chửi người kia là hồ ly tinh, còn một hai phải kéo người ta xuống dưới đất cho mọi người xem, dùng rác rưởi ném vào mặt người ta. Khi tôi đến, người phụ nữ ở tầng 7 đã được đưa lên nhà. Còn người phụ nữ đanh đá này tiếp tục đứng ở lầu một mắng chửi, chồng cô ta đứng ở bên cạnh cái gì cũng không nói. Khúc Thiên kéo tôi đi cẩn thận đi vòng qua mọi người, tránh rác rưởi trên đất còn phải cẩn thận không chọc tới người đàn bà đanh đá kia. Ở thời điểm như này mà bị cô ta chú ý tới thì có thể bị chửi lây. Chúng tôi cũng không thể đứng ở đây chờ cô ta mắng chửi mệt mỏi về ngủ mới về nhà được. Tôi đã cố gắng không để cô ta chú ý tới, nhưng tôi vẫn bị để ý. Cô ta đột nhiên nhào về phía tôi. Cô là bạn của con hồ ly tinh kia phải không? Tới trợ giúp cho cô ta. Tôi nói cho cô cũng chỉ là hồ ly tinh. Thấy cô như vậy, tôi không quen ai cả tôi ở đây. Tôi giải thích nhưng tiếng của cô ta hoàn toàn áp đảo tiếng của tôi. Cô ta không nghe được tôi nói gì, vẫn tiếp tục mắng chửi. Khúc Thiên tiến tới đẩy người đàn bà đanh đá kia một cái khiến cô ta buông tôi ra, trừng mắt lên nhìn cô ta, sau đó kéo tôi nhanh chóng đi lên lầu. Ở dưới lầu có mấy người quen biết chúng tôi đứng ra giải thích nói chung tôi ở nơi này. Người đàn bà đanh đá kia rõ ràng cũng đã biết nhưng vẫn tiếp tục chửi mắng. Quay lại căn hộ chúng tôi thuê tôi còn thở phì phì nói. Đây là người nào, ở nơi công cộng mà gặp ai cũng chửi bới. Khúc Thiên đẩy đẩy tôi. Đừng để cô ta ảnh hưởng đến em đi tắm trước đi rồi chuẩn bị ăn. Có đôi khi tắm rửa cũng là biện pháp khiến ta nguôi giận. Nước ấm chảy qua toàn thân, rất thoải mái, cũng không còn tức giận gì. Đến khi tôi đi ra tiếng mắng chửi ở dưới lầu rốt cuộc cũng ngừng. Nghe tiếng thì có lẽ có người đã báo cảnh sát tới đem người đàn bà đanh đá kia tới cục cảnh sát để làm việc. Khúc Thiên đã nằm trên ghế sofa, miệng phồng lên vì ngậm viên ngọc định thi. Sầm Tổ Hàng ở trong phòng đang dùng máy tính, tôi vào phòng, anh ấy liền nói, em tới đây nhìn xem, tôi đi qua trên màn hình máy tính hiển thị sơ đồ tòa nhà này của chúng tôi, đã được căn chỉnh với la bàn cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên đọc về phong thủy, tôi có thể nhận ra vấn đề tương đối nhanh, lập tức nói. Cửa chính 79 Phạm Hồi Lộc, phòng khách 34, Bích Lục Phong Ma, có điều chúng ta không ngủ phòng khách. Khúc Thiên thì tính là gì? Tôi sửng sốt một chút, đang bình thường anh ấy nhắc tới làm gì? Nghĩ nghĩ rồi mới nói, thi thể, ngũ hành là gì? Thổ, 34 là mộc mộc khắc thổ, đem cậu ta đặt trên sofa trong phòng khách là tốt nhất. Bàn bài 34 vì sao lại là mộc? Xem cứu cung, chấn tam tốn tứ cũng chính là cửu tinh tam bích lộc. gocchuyenaudio.com Tồn cùng 46 văn xương tinh đều là mộc. Sần, dịch đoạn này sần chả hiểu gì. V, --. Sần, hẹn các bạn thứ hai. Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà. Cách chương.